Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp diễn biến tập 3 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Ân Oán Tình Đời của tác giả Việt Nga. Lan Thi tắm xong thì ngồi co ro trên giường. Mặc dù rất mệt nhưng cô không dám ngủ. Sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại thì lão già kia sẽ ập vào bất cứ lúc nào. Và điều cô lo sợ đã đến. Tiếng mở cửa vang lên, người đàn ông luống tuổi bước vào. Lúc này Lan Thi mới có thể quan sát kỹ ông ta. Nghe cô Thủy nói thì lão tên là Vương Bân, người ta hay gọi lão là ông chủ Vương, chủ nhân của một chuỗi trang trại giàu có và nổi tiếng ở đây. Lão có dáng người cao lớn, có lẽ phải gần 1m9 mất. Cả người lão toát lên một mùi của kẻ có tiền. Trên cổ đeo một sợi dây xích bằng vàng to tổ bố, mặt dây chuyền là một cái đầu lâu nhe nanh gớm ghiếc. Cổ tay cũng đeo một sợi xích vàng, và trên hai ngón tay của lão là hai chiếc nhẫn được cần hai viên đá quý to đùng, mang đậm phong cách của một ông chủ lớn. Có lẽ lão được bà Thủy dạy tiếng Việt, hay công việc của lão thường xuyên tiếp xúc với người Việt hay sao mà lão nói tiếng Việt rất khá. Thấy cô đã thắm và thay quần áo đàng hoàng, lão có vẻ hài lòng, gật gù nói: "Phải thế mới được. Nhưng sao em không mặc cái váy ngủ vào? Đồ này chỉ là đồ mặc ở nhà thôi. Tôi đã chuẩn bị nó cho em đấy." Trời ơi, lão gọi cô là em, chứ không xưng hô ngộ ngộ, nị nị như lúc đầu nữa. Lan Thi không nói gì, hai tay ôm lấy vai đầy vẻ sợ hãi. Lão cứ càng xích lại gần cô, thì cô lại càng lùi ra xa hơn. Cuối cùng, Lan Thi đã lùi sát vào chân tường, thì lão cũng chồm đến. Trái với suy nghĩ của cô là lão sẽ lao vào cô như hổ đói, nhưng lão không làm như vậy, mà vờn cô như một con mồi. Lan Thi cất giọng năn nỉ: "Tôi xin ông, tôi chỉ đáng tuổi con ông thôi. Xin ông hãy buông tha tôi, đừng động vào tôi mà. Họ mua tôi bao nhiêu, tôi sẽ bảo mẹ tôi gửi tiền sang trả ông. Ông cho tôi gọi điện về cho mẹ đi, tôi lại ông đấy." "Em nghĩ tôi mua em để đòi tiền chuộc hả? Tôi thiếu gì tiền mà phải đòi tiền chuộc chứ? Cái tôi cần là một cô vợ trẻ trung, xinh đẹp." "Tôi không đổi ý đâu. Em ở đây làm vợ tôi đi. Tôi sẽ cho em cuộc sống sung sướng như bà Hoàng." "Không, tôi cần phải đi học. Tôi đang chuẩn bị thi đại học. Ông làm ơn tha cho tôi đi. Tôi đổi ơn ông suốt đời." Lão già lại cười lên khùng khục nói: "Tôi không kiên nhẫn được nữa đâu. Nằm xuống đây nào cô bé." Nói xong, lão chồm người lên kéo cô nằm xuống. Lan Thi ra sức chòi đạp để mong thoát khỏi nanh vuốt của một con cọp, nhưng hành động của cô càng như một chất xúc tác kích thích lão đàn ông trước mặt. Giờ thì lão không khách khí với cô nữa, đôi bàn tay thô bạo giật phăng chiếc áo cô đang mặc trên người, hàng khúc áo nhanh chóng bật tung, lộ lộ một khoảng da thịt trắng ngần căng mịt. Thêm một cái giật mạnh nữa thì chiếc áo đã đứt phăng rời khỏi cơ thể cô và bị lão vứt sang một bên. Lan Thi sợ hãi đưa tay lên che ngực, nước mắt cô đã dâng kín bờ mi. Lão Vương càng thêm phấn khích bội phần. Lão cởi tuột bộ pyjama trên người rồi lè lưỡi liếm mép nom rất đều. Giờ đây toàn bộ thân thể của lão đã phơi bày ra trước mặt cô. Lan Thi cũng đã bị lão lột hết áo và khỏa thân một nửa, chỉ còn phần thân dưới. Ngay lập tức lão ta mạnh bạo xô ngã cô xuống, nằm đè lên trên, cả khuôn mặt đầy râu ria ngấu nghiến hôn khắp mặt Lan Thi. Cô ghê tởm và chửi thầm lão già chết tiệt, nhưng lại không thể làm gì lão. Chiếc lưỡi tham lam của lão như một con rắn luồn lách trong miệng Lan Thi, khiến cô lợm giọng chỉ muốn ói. Trước lão đàn ông nắm tiền nhiều của và chuộng gái trinh thế này thì Lan Thi không khác gì một con cừu non đang bị một con sói già xâu xé. Một cô gái mới lớn, vừa tròn 18 tuổi, chưa trải sự đời, đã bị vùi dập tơi tả như thế này, tự hỏi sao mà không hận, không đau. Tương lai phía trước mới hôm nào còn mở ra trước mắt cô, chỉ trong chốc lát đã tan thành mây khói. Mọi ước mơ hoài bão tự dưng bị đóng sầm lại. Lần đầu tiên cô bị một lão già còn hơn cả tuổi bố xâm hại. Nước mắt Lan Thi cứ thi nhau trải dài trên khóe mi, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng khóc phát ra. Một sự nín nhịn, câm lặng, tức tuổi căm thù pha trộn vào nhau, chúng vốn lại thành cục trong tim cô, chỉ chờ một lúc nào đó sẽ bật tung, bùng phá. Tên dây già không hề biết cô gái trẻ đang nghĩ gì, lão chỉ biết hùng hục chiếm hữu, ngấu nghiến thưởng thức con mồi. Lão chính là một con sói già chính hiệu, một lão già biến thái bệnh hoạn. Lão thèm khát cơ thể cô, hết hôn hít lại dùng cả hàm răng sắc nhọn của mình cắn đầy lên đôi gò bồng đào non tơ kia. Chỉ một lúc thân thể Lan Ti đã nhuộm đầy dấu răng của lão, mặc cho cô có người chịu đựng. Và điều gì đến, cũng phải đến. Vậy là hết. Một cơn đau lan tỏa khắp người, mười đầu ngón tay của cô cấu mạnh vào người lão già đến bật máu, nhưng lão mặc kệ. Một cô gái chưa nếm mùi đời, bỗng chốc bị vùi dập tơi tả như tàu lá chuối, tơ tớp sau cơn bão. Nỗi đau lần đầu bị cướp đi đời con gái không gì tả nổi, nó sẽ đeo đẳng và ám ảnh cô suốt đời. Mười mấy năm gìn giữ, Lan Thi luôn tâm niệm sẽ dành thứ quý giá nhất cho người mình yêu thương. Cuối cùng, cái quý giá nhất của một người con gái chẳng còn nữa, tất cả đã bị lão già này chiếm đoạt. Cả thân hình cô co rút sợ hãi. Sau một hồi vội liễu dập hoa, cô gái tội nghiệp, lão thỏa mãn, buông cô ra. Lão còn hứng chí lật nghiêng cô lại, rồi vỗ đen đét vào mông Lan Thi mấy cái, đoạn cất giọng mang đầy vẻ dâm dật. Ta đã từng ân ái với nhiều phụ nữ, nhưng phải công nhận, gái Việt vẫn là tuyệt vời. Cảm ơn em đã dâng hiến sự ngây thơ trinh bạch cho ta. Em sẽ được sung sướng hạnh phúc nếu biết nghe lời. Ở bên ta em sẽ là bà hoàng, song chỉ cần em trái lệnh hay giở trò chống đối thì cái kết của em sẽ là rừng cây trong núi kia. Mọi thứ về em sẽ bị chôn vùi mãi mãi ở trong ấy, chẳng ai biết được đâu. Nhớ đấy, cô em xinh đẹp. Giờ thì ngủ đi cho lại sức. Khi nào tỉnh, bà Thủy sẽ hầm nồi cháo bổ câu cho em ăn. Nói xong, lão quấn đầm chiếc khăn vào người và đi vào nhà tắm xả nước. Xong xuôi, lão mặc đồn lại và đi ra ngoài, không quên quăng cho cô một tập tiền nhân dân tệ. Nhìn những đồng tiền rơi lả tả trên người, Lan Thi bỗng mỉm cười chua chát. Những đồng tiền dơ bẩn như những chiếc lá bị người ta giày xéo dưới chân, mà nước mắt lăn dài mặn chát chảy xuống khóe môi trái tim xinh xắn. Thì ra đây là cách mà bọn đàn ông đàng điếm vẫn thường làm mỗi khi xong việc đối với gái làng chơi hay sao? Giờ thì cô có khác gì họ? Cô đã trở thành một con điếm bất đắc dĩ, một con điếm rẻ tiền 18 tuổi, một món đồ tiêu khiển cho lão già tàu khựa. Ước mơ trở thành một sinh viên đại học với đầy hoài bão cháy bỏng bị vứt bỏ, nhường chỗ cho một tương lai xám xịt phía sau. Bất giác cô nắm chặt hai tay lại với nhau, đôi mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nước mắt trong giây lát đã ráo hoành, đôi mắt nhuốm đầy hận thù, nhìn chòng chọc lên trần nhà, lẩm bẩm những từ mà chỉ mình cô nghe được. Lan Thi ngây thơ của ngày qua đã chết, giờ chỉ còn một Lan Thi như thế này thôi. Cúi xuống nhìn vào tấm ga bên dưới, nơi ấy đang hiện hiện một vệt máu loang tròn, bằng chứng của việc mất đi đời con gái. Lan Thi gào lên trong lòng, bọn đàn ông khốn kiếp các ngươi, ta thề sẽ trả thù tất cả, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ bị quả báo. Nhất chết ta cũng sẽ bắt từng người một trả giá, hãy chờ đi. Tất cả chỉ mới bắt đầu, và từ đây cuộc đời của Lan Thi lại rẽ vào một bước ngoặt mới. Lão Vương này có ba bà vợ, nhưng chỉ có một người là chính thức. Nghe đầu bà ta ở trên tỉnh, nơi này lão mới xây để chuẩn bị nạp thêm vợ. Bà cả và hai bà kia mỗi người đều có một cơ ngơi riêng, và biệt thự này chính là lãnh địa riêng của lão, mà các bà kia là những kẻ bất khả xâm phạm. Chỉ có điều không ai ngờ lão lại lấy được một cô vợ Việt Nam trẻ trung và xinh như mộng thế. Cả vùng không ai lạ gì lão ta. Có thể gọi là tài Việt cũng đúng, vì lão nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, lại có hàng chục trang trại rộng lớn và bao tiêu toàn bộ nông sản cho cả mấy tỉnh lân cận. Hàng hóa được tập kết tại các trang trại của lão sau đó đều được xuất sang Việt Nam. Bởi vậy nên lão rất giỏi tiếng Việt vì thường xuyên phải giao dịch với giới thương nhân.